biết lòng từ khẩu ý thông, hóa thành phước quả tùy nhân duyên cầu. Hồi hướng thuyết phục Y đàn hô nha, Y đàn hô tu su khi ta tu nha ta vô. Y đàn hô nha, Y đàn hô tu su khi ta tu nha ta vô. Y đàn hô nha, Y đàn hô tu su khi ta tu nha ta vô. Y đàn ba ta mê bốn nhang a sa ra. Để những khỏi